Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1456, đều là hổ giấy. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy lúc này La Hưởng trong tay chính giơ một cây súng bắn tỉa nhắm ngay ta. Phát ra một trận nhi nhe răng cười. Không sai, vừa rồi một thương kia chính là hắn đánh. Người tu hành dùng súng cùng những cái kia phổ thông tay súng thiện xạ vẫn là có rất lớn khác biệt. Nhất là một cái tay súng thiện xạ người tu hành kia càng là đáng sợ lợi hại. Ta có thể khóa chặt lại La Hưởng trận, mà La Hưởng cũng có thể khóa chặt lại ta trận. Đánh giá ra ta kế tiếp mê tung bát bộ điểm dừng chân, từ đó đánh đòn phủ đầu. Cái này quá kinh khủng. Hắn mặc dù đuổi không kịp ta, nhưng là đạn kia lại có thể đuổi theo kịp. Tại đạn đánh trúng cánh tay của ta thời điểm, ta vậy mà không có cảm thấy quá mức đau đớn, bởi vì đau đớn đều bị kinh hoàng che giấu. Tại sửng sốt một chút sau, tại La Hưởng còn không có bóp cò trước đó, ta vội vàng lần nữa thúc giục mê tung bát bộ. Một bên thôi động mê tung bát bộ, một bên đưa tay nhanh chóng vẽ ra hư không phù chú ra tới, ngăn tại trước mặt của ta. Chỉ là kia hư không phù chú còn không có vẽ ra đến. Tại ta theo trong hư không liên tiếp xuất hiện kia mấy lần sau, đều có đạn đi sát đằng sau. Những viên đạn kia có đôi khi lau chân của ta bay qua, có đôi khi tại ta dưới chân bắn tung tóe lên một nắm bùn đất. Không biết là La Hưởng đang cố ý chọc ghẹo ta, hay là hắn kỹ thuật bắn không được. Ngoại trừ vừa rồi đánh trúng ta cánh tay một thương kia bên ngoài, còn lại đạn cũng không có rơi vào trên người của ta. Nhưng là theo mỗi một tiếng súng vang, lòng ta đều đang phát run, liền sợ hãi đạn kia sau một khắc liền sẽ rơi vào trán của ta bên trên. Cũng may, kia La Hưởng súng vang lên đến thứ năm thanh thời điểm, ta liền đã ngưng kết ra một đạo hư không phù chú, sau đó hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại trước người của ta. La Hưởng đạn lại đánh tới thời điểm, liền bị kia cương khí bình chướng chặn lại, rốt cuộc không gây thương tổn được ta mảy may. Thấy ta ngưng kết ra cương khí bình chướng, đứng tại lầu hai La Hưởng, a một tiếng, tựa hồ cảm giác mười phần mới lạ, cười hắc hắc nói: "Ai nha, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Không sai, thật có ý tứ. Tiếp theo chúng ta liền có thể chậm rãi chơi đùa." Ha ha, giờ phút này, ta hận không thể lập tức liền chơi chết La Hưởng. Chỉ là bốn phía nguy cơ tứ phía, nhị sư huynh còn tại bị mấy cái kia hắc vu tăng cho khống chế. Ta còn tạm thời đằng không ra tay tới thu thập tên vương bát đản này. Liền lúc này công phu, vừa rồi ta tế ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận, đã hóa thành hơn ngàn đạo đồng tiền kiếm khí, hướng phía những cái kia hắc vu tăng nghiền ép tới. Thế nhưng là làm ta không có nghĩ tới là, bên trong một cái hắc vu tăng đột nhiên ngăn tại đám người phía trước, trong tay nhiều hơn một cái pháp trượng, hắn hai chân bện, tay trái chấm dứt một cái pháp ấn, tay phải giơ lên cao cao ở trong tay pháp trượng, trong miệng lớn tiếng niệm tụng một tiếng chú ngữ: "Khăn bố lị tạp, ông ba lợi, ta dựa vào, cái quỷ gì đồ chơi?" Nghe không hiểu, bất quá một tiếng này chú ngữ qua đi, vậy cái kia hắc vu tăng trong tay pháp trượng bên trong đột nhiên phóng xuất ra một cỗ nồng đậm hắc khí, trùng trùng điệp điệp, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận thả ra vô số đồng tiền kiếm khí đụng vào hắc khí kia bên trong thời điểm, tựa như là chui vào trong lỗ đen bình thường, lập tức mất tung ảnh. Ta liền chút nhi động tĩnh đều không có nghe được, liền không còn có cái gì nữa. Ta sát, đây là bản lãnh gì? Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Xem ra La Hưởng mời đến những này hắc vu tăng cũng đều là hết sức lợi hại cao thủ, cùng những này ngoại lai hòa thượng chém giết, ta lập tức không có cái gì lực lượng. Thế nhưng là cho dù là không có sức, ta cũng phải kiên trì trên. nhị sư huynh lúc này trên người chân hỏa liên hoa đều nhanh dập tắt đi. Ta lo lắng nhị sư huynh trên người bọn hắn gặp nhiều thua thiệt. Nhất định phải đem nhị sư huynh nhanh lên thu hồi đi mới được. Nghĩ tới đây, ta không nói hai lời. Lần nữa nhấc lên kiếm hồn. Hướng phía mấy cái kia hắc vu tăng một lần nữa nhào tới. Khẽ vươn tay, kia kiếm hồn liền lần nữa bị ta thu tay về bên trong. Lúc này mấy cái kia tay bắn tỉa sớm đã bị kiếm hồn giết đi một cái sạch sẽ. Không có những cái kia tay bắn tỉa, có thể nói làm ta giảm bớt phần lớn uy hiếp. Đến nỗi là hưởng bên kia súng bắn tỉa, thì có một đoàn cương khí bình chướng bảo hộ. Tạm thời không cần lo lắng. Kiếm hồn nơi tay, dũng khí 10 phần, ta hít sâu một hơi. Một chiêu họa long điểm tình chiêu số bị ta phát huy ra. Kiếm hồn tử mang đại thịnh, nương theo một tiếng áp lực hồi lâu tiếng long ngâm. Một đạo màu tím cột sáng trực tiếp theo trên mũi kiếm phun tới. Trực tiếp hướng phía tay kia cầm pháp trượng hắc vu tăng đánh qua. Kia hắc vu tăng biến sắc nhiên, lần nữa trong miệng uống niệm một tiếng chú ngữ, giơ lên trong tay pháp trượng. Hướng phía kia đến màu tím cột sáng đập tới. Nhưng mà lần này kia hắc vu tăng cũng không có chấn trụ bức tranh này của ta long họa long điểm tình chiêu số. Làm đoàn kia màu tím cột sáng đánh vào hắn pháp trượng thượng thời điểm, kia hắc vu tăng toàn thân kịch chấn, trực tiếp tại chỗ lật ra mấy cái té ngã, chật vật không chịu nổi. Chờ bò dậy lúc, khuôn mặt nghẹn xanh xám, hiển nhiên là bị rung ra nội thương. Xem ra nước ngoài hòa thượng cũng liền bình thường nha. Cũng không có ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Hết thảy đều là hổ giấy. Một chiêu đổ kia hắc vu tăng sau. Sau một khắc, ta liền xách theo kiếm hồn. Vọt thẳng vào những cái kia hắc vu tăng trong vòng vây. Muốn đem nhị sư huynh cấp cứu ra tới. Còn có là Lâm bà bà lưu lại cho ta vậy đem đồng tiền kiếm không biết bị làm đi nơi nào. Ta đến cùng kia hắc vu tăng muốn trở về. Mẹ nó, đây là Lâm bà để lại cho ta duy nhất tưởng niệm. Cũng không thể cứ như vậy không có. Xông lên phía dưới, tựa như mãnh hổ hạ sơn. Ta liên tiếp sử xuất mấy chiêu huyền thiên kiếm quyết bên trong chiêu thức. Chiêu chiêu lăng lệ, kiếm khí bức người. Kiếm này chiêu lộ hết ra sự sắc bén, mở ra hiện ra, những cái kia hắc vu tăng cũng không dám chính diện chống đỡ. Nhào nhào tránh lui, nhưng vào lúc này, nhị sư huynh cầu cứu tựa hướng phía ta chạy vội tới. Thân thể có chút lung la lung lay, ta quơ tới tay, trực tiếp bắt lấy nhị sư huynh đầu. Nhị sư huynh thân hình nhanh chóng thu nhỏ, bị ta cất vào càn khôn bát bảo túi trong. Những này hắc vu tăng chiêu thức tương đối tà tính, đến bây giờ ta cũng không biết bọn họ là như thế nào đối nhị sư huynh hình thành áp chế chi thế. Thu hồi nhị sư huynh sau, ta một lần nữa bị năm cái hắc vu tăng cho bao vây lại. Đi qua một vòng này sau khi giao thủ, những này hắc vu tăng nhìn ra ta là một kẻ khó chơi, nhào nhào thu hồi lòng khinh thị, lấy ra từng người pháp khí, còn có người trực tiếp thả ra đại chiêu. Ta nhìn thấy bên trong một cái gầy hòa thượng đột nhiên hơi vung tay. Một mảng lớn độc trùng liền hướng phía ta bay tới, vu cổ hàng đầu không phân biệt, ở trong đó có thật nhiều chỗ tương tự. Những này Đông Nam Á quốc gia tà thuật, rất nhiều đều là theo Hoa Hạ truyền lưu đến. Đi qua bọn họ càng thêm tà ác diễn biến, biến càng thêm hung tàn. Nói thật ra, từ khi theo quỷ môn trại trở về sau, ta đối cổ loại vật này có sợ hãi thật sâu. Lúc trước có Chu Nhất Dương thiên niên cổ ở trên người, ta còn có chút dựa vào. Nhưng là hiện tại, bọn họ đối ta thả ra cổ, ta còn thực sự không biết nên như thế nào chống đỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ